Tâm Anh, chương 15, trò chơi truy đuổi, 4. Góc truyện audio.com. Edit, cải trắng, cái hung thủ hưởng thụ không phải cảm giác giết người trong nháy mắt, mà là quá trình truy đuổi. Sau khi Tang Vũ Hân từ nhà người bị hại trở về, liền cung cấp tin tức, đội trưởng, nhà của Hoàng Hổ chỉ có con trai nạn nhân mà thôi. Vợ của nạn nhân mấy năm trước do không chịu nổi tính tình bạo lực của ông ta nên đã ly hôn. Tôi có hỏi con ông ta thường xuyên sau khi tan tầm không trở về nhà. Ở bên ngoài chơi cờ bạc, cả đêm căn bản không về hoặc là tới rạng sáng mới trở về nhà. Cho nên đêm qua Hoàng Hổ không về nhà, còn ông ta cũng không nghĩ ông ta sẽ xảy ra chuyện. Lại là một người bố không có trách nhiệm, Lục Trinh lắc lắc đầu nói. Vậy có thể tra được nơi Hoàng Hổ thường xuyên tới đánh bài là ở đâu không? Tang Vũ Hân nói, có, ở gần nhà ông ta thôi. Tôi có tới đấy hỏi thử. Ông chủ ở đó nói hôm qua Hoàng Hổ tầm 10 giờ tối ra khỏi đó nói là đi mua thuốc lá. Nhưng cuối cùng lại không về đây. Điện thoại của ông ta vẫn còn để ở chỗ đánh bài. Lục Trinh nhíu mày, tự hỏi, hiện trường ở cách nhà Hoàng Hổ tầm 45 phút lái xe. Ngày đó những người đánh bài cùng ông ta có cảm thấy ông ta khác thường hay không? Có lẽ nào ông ta nhận được tin nhắn trên điện thoại không? Tang Vũ Hân lắc đầu, nói, không có, theo như những gì họ nhớ, thì lúc đó chẳng có gì khác ngày thường cả. Hôm đó Hoàng Hổ thắng được nhiều tiền nên rất cao hứng. Cho nên ông ta mới ra ngoài mua thuốc lá, coi như là mời mọi người. Nhưng mà trong lúc đánh bài điện thoại của ông ta luôn reo, mà ông ta không nhận, cuối cùng cảm thấy phiền nên mới nhận cuộc gọi, có lẽ là vợ cũ của nạn nhân gọi tới. Nghe xong, Lục Trinh lập tức phân chia nhiệm vụ. Hạo Nhiên, cậu cùng Phương Dịch đi quan sát xung quanh khu vực đánh bài đó xem sao. Sau đó, anh quay đầu nhìn Giản Ninh. Giản Ninh, chúng ta đi tới nhà vợ cũ của Hoàng Hổ. Chấm, vợ cũ của Hoàng Hổ, Từ Á Nam cũng không ngạc nhiên khi cảnh sát tìm tới nhà. Có lẽ sau khi biết được tin ông ta chết, Từ Á Nam đoán sớm muộn gì cảnh sát cũng tìm tới cửa mà thôi. Từ Á Nam lùi hai bước, nhường đường cho Giản Ninh và Lục Trinh đi vào, rồi đóng cửa nhà lại. Cô ta dẫn hai người đi tới ghế sofa phòng khách. Hai người ngồi đi, tôi đi lấy cho hai người cốc nước. Lục Trinh lập tức xua tay. Không cần phải khách sáo như vậy. Cảm ơn, không phiền không phiền, tôi lấy nước xong ra ngay. Từ Á Nam vẫn đi vào trong bếp, rót nước vào hai cốc thủy tinh rồi nhanh chóng đưa ra để trước mặt Giản Ninh và Lục Trinh. Cảm ơn, Từ Á Nam ngồi đối diện hai người, xoa xoa hai tay vào nhau. Hai người tới đây là vì việc của Hoàng Hổ rồi. Lục Trinh nói, đúng vậy. Cô Từ, cô hẳn là vợ trước của Hoàng Hổ. Từ Á Nam thở dài, sắc mặt có chút tái nhợt. Đúng vậy, tôi thật hối hận khi lấy ông ta. Nếu tôi không lấy ông ta có lẽ đã không bị tra tấn càng không khiến con trai mình chịu khổ. Thanh âm Lục Trinh có hơi cao lên. Vậy là Hoàng Hổ không chỉ hành hạ một mình cô mà ngay cả con mình cũng đánh. Vẻ mặt Từ Á Nam tràn đầy sự bi thương. Đúng vậy. Tôi không thể chịu được cảnh mỗi ngày ông ta đánh chửi tôi. Cho nên tôi ly hôn cùng với ông ta. Giờ hai người cũng thấy đấy. Sức khỏe và cuộc sống hiện tại của tôi không tốt. Không có điều kiện nuôi con. Lúc trước tôi thấy ông ta đối xử với con không tệ lắm. Mà ông ta cũng không có ý định giao quyền nuôi con cho tôi cho nên tôi để con cho ông ta nuôi. Chỉ là tôi không nghĩ tới. Sau khi ly hôn tôi tới nhà thăm con. Phát hiện trên người con mình có dấu vết đánh, lúc thường mặc quần áo không thấy, chỉ là lúc tắm cho nó mới thấy. Đứa nhỏ này không nói gì nhưng tôi biết là do bố nó đánh. Tôi cảm thấy khó thở, không nghĩ ông ta ngay cả con mình mà cũng đánh, vì thế tôi liền bế con đi chất vấn ông ta. Ông ta nói con ở trường học không tốt, bị gọi phụ huynh cho nên mới đánh con, nói xong liền đuổi tôi đi, không cho tôi gặp con nữa. Từ Á Nam càng nói càng kích động, che mặt khóc nấc lên, Lục Trinh liền rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô ta. Đợi tới khi tâm trạng cô ta ổn định hơn mới bắt đầu dò hỏi. Cô Từ, có phải đêm qua cô gọi điện cho Hoàng Hổ không? Từ Á Nam gật gật đầu. Đúng, tôi gọi cho ông ta vài cuộc, bởi vì tôi nghe thầy giáo con tôi nói nó ở trường đánh nhau. Cho nên mời Hoàng Hổ lên, tôi sợ ông ta lại đánh con cho nên mới gọi cho ông ta vài cuộc. Nhưng ông ta không nhận, có lẽ tới khi thấy phiền quá mới nhận, ông ta mắng tôi vài câu sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Lục Trinh, vậy còn sau đó thì sao? Tôi gọi điện về nhà, nhưng không có ai nghe điện thoại cả, tôi nghĩ là con ngủ rồi cho nên cũng không tới nữa. Giả Ninh lúc này mới mở miệng, vậy sao sáng hôm nay cô không tới nhà xem con mình? Ách, bởi vì con đi học, cho nên tôi nghĩ không cần thiết phải tới. Từ Á Nam có chút xấu hổ, cúi đầu, Giả Ninh đoán được tâm tư của cô ta. Là bởi vì bạn trai hiện tại của cô không muốn cô đi. Từ Á Nam đột nhiên ngẩng đầu lên. Gì cơ, cô không đi tới nhà thăm con một là vì chồng cũ. Hai là hiện tại bạn trai cô không muốn cô tiếp xúc quá nhiều với chính con ruột cô. Giả Ninh phân tích, sao cô có thể biết được điều đó. Từ Á Nam giật mình nhìn nữ cảnh sát xinh đẹp ngồi đối diện mình. Vô cùng bình tĩnh mà nhìn thẳng vào cô ta. Từ Á Nam nhìn kỹ một chút mới phát hiện, cô gái này hình như là không nhìn thấy. Từ Á Nam từ giật mình chuyển sang nghi hoặc, Giả Ninh chậm rãi mở miệng, nói ra phán đoán của mình. Sau khi ly hôn ban đầu cô còn muốn mang con về với mình. Nhưng rồi về sau cô chỉ là tới trường thăm con mà thôi. Vì cô có người mới rồi, và hắn không cho cô đưa con về, cô biết có thể con mình bị bố nó đánh. Nhưng ban ngày cô không gọi điện thoại hỏi thăm mà buổi tối mới gọi. Có thể là vì bạn trai cô buổi tối mới đi làm. Cho nên lúc đó cô mới gọi điện thoại được. Cô rất lo lắng cho con trai mình. Nhưng khi biết sáng nay bố nó xảy ra chuyện cô lại không đi thăm con trai mình. Có thể là do sáng bạn trai cô đã đi làm trở về. Từ Á Nam há hốc miệng ngạc nhiên. Cô ta im lặng một lúc rồi mới thừa nhận. Tôi cũng còn cách nào, tôi vẫn muốn sống cuộc sống của mình, giờ tôi vẫn phải thuê nhà bên ngoài, còn phải chữa bệnh, tiền căn bản không đủ dùng. Về sau tôi mới quen được một người, anh ấy đối xử với tôi không tệ lắm, anh ấy đối xử với tôi không tệ, cuối cùng tôi cũng có chỗ để dựa vào, chỉ là anh ấy không ngờ tới tôi và chồng trước đã có con rồi. Đang nói, phía ngoài liền truyền tới tiếng mở cửa. Một người đàn ông trung niên bước vào phòng khách, nhíu mày nhìn Giả Ninh và Lục Trinh. Có chuyện gì đây? Từ Á Nam lập tức đứng lên. Trông cô ta có hơi hoảng loạn, nhưng rồi lại cười với hắn. Không có gì, chỉ là giờ Hoàng Hổ chết, cho nên cảnh sát tới điều tra một chút. Người đàn ông trung niên kia có vẻ không kiên nhẫn. Hoàng Hổ chết thì liên quan gì tới em? Cô ta thúc giục hắn. Không có gì cả, anh mau đi ngủ đi. Người đàn ông trung niên kia liếc mắt nhìn hai người một cái. Rồi ngồi xuống sofa, nói, không cần, anh ở đây với em. Hỏi thêm một vài vấn đề nữa. Lục Trinh với Giả Ninh cũng chuẩn bị rời đi. Từ Á Nam tiễn bọn họ tới cửa. Nhìn cô ta như muốn nói gì nhưng lại thôi. Cô ta hết nhìn về phía bạn trai mình. Lục Trinh biết điều Từ Á Nam muốn hỏi là gì. Liền nói, con trai cô không có việc gì đâu. Yên tâm đi, cô ta cảm kích nói. Cảm ơn, khi nào có thời gian tôi sẽ tới thăm nó. Đi ra khỏi nhà Từ Á Nam, Lục Trinh vẫn chưa thể nói được sự tình kia cho cô ta. Lúc Tang Vũ Hân đưa con trai Hoàng Hổ tới trường thì gặp chủ nhiệm lớp cậu ấy. Chủ nhiệm nói cậu ấy thường xuyên đánh nhau với bạn học. Mấy hôm trước còn bởi vì không tìm thấy bút mà đánh một bạn học nữ. Giả Ninh gật đầu. Trước kia cô gặp không ít người có hoàn cảnh giống với Hoàng Thanh Phong. Bởi vì trong gia đình cậu ấy thường xuyên xảy ra bạo lực cho nên cậu ấy nghĩ bạo lực có thể giải quyết mọi vấn đề. Ai, đúng là gia đình ảnh hưởng rất lớn tới quá trình trưởng thành của những đứa trẻ. Lục Trinh tự dưng lại nghĩ tới bố của Giả Ninh, không tiếp tục nói sâu thêm nữa. Lập tức nói về vụ án, dựa theo tình huống của Hoàng Hổ. Không thể xảy ra khả năng Hoàng Hổ bỏ phòng bài đi tới hiện trường được. Cho nên có thể là khi đi mua thuốc lá đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quan hệ xã hội của Hoàng Hổ đơn giản. Không có kẻ thù cũng chẳng thiếu nợ ai. Vậy ai đã ra tay với ông ta đây? Ánh mắt Giản Ninh tràn đầy vẻ suy tư. Nếu hung thủ trong lúc ông ta đi mua thuốc lá mà bắt cóc rồi giết và vứt xác ông ta ở nhà xưởng, thì có một vấn đề xuất hiện. Hung thủ có thể giết Hoàng Hổ ở chỗ khác. Vì sao lại phải tới nhà xưởng đó? Qua hiện trường tôi thấy, cái mà hung thủ muốn không phải trực tiếp giết Hoàng Hổ, mà là Hoàng Hổ chạy trốn còn hắn là người đuổi theo. Cái hung thủ hưởng thụ không phải cảm giác giết người trong nháy mắt, mà là quá trình truy đuổi. Lục Trinh nghe xong thở dài. Nếu là như vậy, có lẽ nạn nhân sẽ không chỉ có một mình Hoàng Hổ đâu. Cái này có thể xem như là tận hưởng thú vui khi giết người. Hung thủ sẽ không dừng lại, ngược lại càng làm càng cho hắn thêm sự hưng phấn. Kích thích, cách chương.